Chương 191, giải thích. Chương 191, giải thích kia cái kia không phải Ngụy Tiên Trương tiếp xúc mặt no y lấy không độc thời điểm Trương Tưởng cũng là không có thể nói tiếp, chẳng lẽ muốn Trương mặt bánh thiên buổi tối không phải muốn cố ý cung mặc dù nữ nhân sự nàng, xin ngươi tha thứ cho, những lời này sao sơ muốn kêu ba ra ép nói, sợ là xì rủn sẽ từ bên cạnh nàng đêm qua bị Trương Tưởng mạnh mẽ cởi trong quần áo, cầm ra kia dấu ở y phục khoảng cách bên trong thiên bản, hoặc là độc châm, trực tiếp đem Trương mặt thành mã phong hoa. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ xỉ rùn ôm màu trắng chăn đơn, đầu thấp đủ cho thấp hơn, viền mắt cũng đỏ lên. Ta biết đêm qua ngươi ngươi ở đây ôm ta thời điểm, kêu tên là đúng hạ cụ xỉ rùn hồng lấy con mắt đầu tích tinh bảo giọt nước mắt từ nàng kia khiết hạ cụ trên mặt chảy xuống, hối đang chăn đơn trên, nhiễm giả ra nhất chuồng ét hy ngươi. Mà nhìn xỉ rùn kia cách lệ khuôn mặt, Trương Tưởng không biết vì sao, trong lòng nhất yêu, đúng là chợt hiện trước nhất sợi đau lòng. Đư nở dê cậu Trương Tưởng có chút luống cuống tay chân vừa nói, muốn qua bang xỉ rùn leo đi khỏe mắt nước mắt, nhưng lại sợ hù dọa đối phương. Ngươi nói mặt sẽ thấy mặt liền tiền ta hay là muốn cùng tinh khiết bói giả sáng ta không biết vì sao lại là có chút hỉ vui mừng đẻ lên ngươi cũng vì vậy ta người từ mặt khai trừ ngươi nhưng là ta cuối cùng đúng là bỏ qua dãy rủa bởi vì ta khi đó lại yêu phải không tu liêm sỉ nghĩ đến đúng không phải có thể dùng biện pháp như thế, đưa ngươi đoạt lấy cho nên. Tính phô bảy khuôn mặt trên sau khi biết gì lúc nào tiếp xúc đã như là đứt dây trần châu vậy, không ngừng mà họ kỳ đang chăn đơn. Trên, nhiễm xì sừng địa phương mà nghe tính cửa hàng cất, trước mặt khuôn mặt bí mật trước chân, thay đổi bắt thật lên. Hắn thật không ngờ, xì dùn đúng là đối với hắn ôm như vậy cảm tình. Mà xì dùn thoại ngữ, còn đầu có song xuôi. Lực ta tự nguyện ngươi không cần chịu trách nhiệm xì dùn xoa khỏe mắt nước mắt. Liền muốn cầm lấy xê hoa đầu y phục rời đi. Bất quá nàng ở đứng bắt đầu tới thời điểm, cũng là thật không ngờ nàng không phải quyền đúng hai chân có chút ma túy, ngay cả kia nơi nào đó cũng là truyền đến nhất trận đau mặt cảm giác, để thân thể của hắn không khỏi điểm lung lay nhất hạ, thân thể hướng về nhất bên chết đi đi. Mà ôm vào nàng muốn điều chỉnh thân thể cân bằng ở bên người mình thời điểm, nhất cái rộng lớn ôn ái ôm ấp, cũng là đưa nàng dù cả gì trong tĩnh sư tử sơn ảm. Tiền mặt lật khó cùng với chính mình nghi ngờ trước hạ cụ chăn đơn mang gạt tới lộ ra xì rùn kia chân chuột xinh đẹp trước đột sau thân thể mảnh nhỏ trục khóc khăn, hồ âu một sảnh sợi dục nghiệm. Bởi vì ở trương mặt tâm khăn, e trải qua khái dư can đảm cho lấp đầy. Buổi tối năm tâm khu vực hạm xú nạ giấy S vì mình ngày hôm qua tuy là, nàng nói mình đúng tự nguyện. Thế nhưng, cô gái kia bất kỳ khôn mình đệ lần, có thể có cái mỹ hảo buổi tối. Mà không sơ để cái say mặt nam tử, cùng đem chính mình thố cho rằng đúng cô gái khác sư tử nam tử, cho cướp lấy lần đầu tiên cuộn mà vui vẻ thì là bởi vì xì rùn dĩ nhiên hỉ vui mừng chính mình. Y dì theo hai mặt chứng kiến tĩnh mảnh nhỏ, hắn cũng đã mảnh nhỏ trên như thế cái tuy là nam cựu nhưng tâm tư bất quá, bởi vì hắn kia lúc sau đã xem như là có hạ cụ cùng hỉ nạ tạ lục cố. Hơn nữa tự ép cho rằng đối phương, là không có khả năng thích đã biết nhất món sự tình. Hắn chỉ có bỏ qua truy cầu mà thôi. Thật không ngờ, chính mình tạp vui mừng khanh cô gái, kỳ thực cũng là ý cùng với chính mình. Còn như Trương Tường mặc N cửa hàng thấp tiếp, rất đơn giản. Đó chính là của nàng kia chủng tinh thuần, kia chủng hiền thê lương mẫu vậy hiền lành, chất, cùng với nàng đối với mình thiện lương. Ép sơn mặt, mặt thú làm không phải thố đoán hoa bất quá đây không phải là Trương Tường chủ yếu hỉ vui mừng trên si dùn nguyên nhân mà thôi. Ép trục tự khanh. Xem mảnh nhỏ, mặt tiếp xúc mặt. Trương Tưởng tinh thủ kia tuyệt vời thân thể, thật chặt ôm lấy. Vưu tư đúng lục cố đi. Ta ở đệ nhất ngân gặp lại ngươi thời điểm, cũng đã là cảm thấy ngươi rất mỹ lệ. Loạn đổ lực còn có chút xú nã đại nhân uống nhiều nhất chút rượu, hoặc là vì nàng đồ loạn bài bạc mà khí cổ mặt thời điểm. Ta liền càng cảm thấy ngươi kia có chút hơi hài tử nhất vậy tính khí thật sự là quá hấp dẫn chu hạ năm giờ nếu có ai có thể cưới được mặt mũi ngươi định ký hiệu nhãn hiệu mà nghe Trương mặt cất xỉ rùn mặt ý sư nhan ở, lại kém mua giọt nước mắt. Chỉ bất quá cái này lần nước mắt không còn là thống khổ, mà là vui mừng cùng vui vẻ. Cảm thụ được trong lòng xỉ rùn kia chụp mặt mềm nhũn ra không hề dù cả gì lều thân thể, còn có kia nhẹ nhàng mà non nớt chính mình eo hết tay nhỏ bé không Trương tưởng thì biết rõ. Xì rủn tâm phòng đã là mở ra. Sớm hai huyết. Ứng với luyện ta ú thủy hệ nờ đổ tự yết tổ kỳ club V đút ghi âm le, ngươi lại đúng đệ chi làm đau ngươi đi gian chiến thuyền khó mà ghi âm nói rằng. Ở thanh âm lập tức đúng màu đỏ đỏ bừng tới cực điểm, ngay cả lỗ thai khẳng bộ phận đều đỏ lên, nhãn quang cũng là không phải n bổn chạm nghệ lên địa phương, kia khiết hạ cụ xê hoa nở dê đơn trên, kia nở rộ đóa hoa mai nở dê đơn rét trên, cái đóa kia tươi đẹp hoa mai. Nhất thời trong lòng của hắn tốc biến qua một đỉnh tự hào. Bởi vì, từ trên bản chất mà nói, hắn nhưng là một cái tương đương truyền thống người. Tuy là còn không có đạt được kia chủng, không phải xử nữ không cưới tình trạng. Thế nhưng nữ nhân của mình ở gặp phải chính mình trước, đều là xử nữ, không phải càng tươi đẹp hơn. Bất quá, vừa lúc đó, dưới lầu nhất trận la môn thanh âm, cũng là vang lên scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.